ở sau con mắt. Đã làm rõ nguyên nhân mất điện, dây điện đã bị kẻ nào đó cắt đi ở chỗ cách thị trấn độ 1 cây số về phía tây. Thiết Trụ đang điều tra vụ việc. Thiết Trụ là cảnh sát của thị trấn, một anh cảnh sát sẵn sàng nhúng tay vào đủ thứ việc, kể cả những việc bé bằng cái móng tay. Dù chỉ số IQ của anh cũng không cao lắm, nhưng mọi người đều rất tín nhiệm anh vì anh luôn hết lòng phục vụ nhân dân. Cha mẹ của bé Xoa vẫn không xuất hiện và lai lịch của nó vẫn là một câu hỏi. Sau một thời gian, chị Lý phát hiện ra một vấn đề. Thằng bé Xoa không bao giờ nó khóc nhè, mà nó lại rất thích xem tivi. Nếu người lớn bận việc thì chỉ cứ việc đặt nó ngồi xem tivi. Chương trình gì cũng được, cả ngày nó không quấy khóc gì hết, như vậy là ổn. Thoạt đầu chị Lý cho là thế, chương trình nào cũng được. Nhưng ít lâu sau chị nhận ra một điều, hình như là nó thích xem chương trình bình luận sách. Có những cảnh như người mặc áo dài, tay cầm quạt giấy, trên bàn đặt một cái búa gỗ, hoặc tên thổ phỉ Lý Nhị Lăng vai khoác súng máy đi đến thôn Oa Qua để bắt trộm mấy con gà béo. Lạ thật, nó lại thích chương trình bình sách. Khi tivi phát chương trình này, chị Lý nhìn thấy mắt nó sáng lên. Có lần bé Xoa đang xem tivi, hùng hùng thì chơi súng phun nước. Tivi vừa phát xong một tập phim hoạt hình, sau đó là chương trình bình sách. Chị Lý bèn mở một kênh khác, cũng là hoạt hình. Bé Xoa thì ngồi đó xem. Sau đó chị Lý đi ra ngoài giặt giũ. Lúc chị trở vào nhà thì không rõ ai lại bật sang chương trình bình sách. Hôm nay bé Xoa nó hơi sốt. Buổi tối chị Lý đặt nó vào nằm cùng với mình, và chị ôm lấy nó, người nó nóng bỏng. Hùng Hùng hơi ấm ức nói, mẹ không được ôm nó đi ngủ. Hùng Hùng đã chấp nhận bé Xoa, nhưng mà nó thấy mẹ nó ôm thằng bé ngủ thì nó vẫn ghen tị. Chị Lý, Hùng Hùng ngoan nào con, em đang bị ốm. Hùng Hùng đành lầm lì nằm im. Khi bé Xoa uống thuốc thì Hùng Hùng cũng đã ngủ say. Khoảng nửa đêm chị Lý nằm mơ, mơ thấy anh lái xe tải lại tạt vào nhà nói rằng xe anh cần bổ sung nước vì máy quá nóng. Nhưng chị Lý cảm thấy hình như không phải là xe tải thiếu nước. Chị hỏi, tại sao không tìm đến nhà liên loại? Anh ta nói, nhà cô ấy khóa cửa. Sau đó anh ta ôm lấy chị, người anh ta nóng hầm hập như xe tải mở nắp capo. Anh sờ nắng ngực của chị. Chị Lý rất tò mò và rất thẹn, và cũng rất là hồi hộp, rất là áy náy. Chị vô tình nhìn thấy bàn tay của anh lái xe rất là bé, trắng trẻo như là bàn tay của trẻ con. Lúc này chị bừng tỉnh và nhận ra thằng bé Xoa nó đang sờ ti của mình. Ánh trăng hắt vào nhờ nhờ, và chị hé mắt nhìn nó. Nó đang thức và ánh mắt nó đang say sưa, rất khác với mọi ngày. Chị nghĩ bụng, cũng chỉ là tình cảm tự nhiên của một đứa trẻ con nhớ mẹ, nó sờ ti của mẹ, cũng là những đứa trẻ sung sướng khi nằm trong lòng mẹ. Hùng Hùng đã lớn từ lâu, nó đã không còn sờ ti của mẹ nữa, nó đã không còn cái thói quen này. Chị khẽ nhấc bàn tay của bé Xoa ra, nhưng chị chợt cảm thấy động tác sờ ti của nó rất là thuần thục, không có vẻ là động tác của một đứa bé con. Một cảm giác tội lỗi và cũng rất là đáng sợ. Lý Mà to vầm vạm vỡ đã quay trở về. Thấy nhà mình lại có thêm một đứa trẻ nên anh rất vui. Anh hôn hít hùng hùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi lại bế bé xoa lên. Nhưng hình như thằng bé nó không ưa anh. Nó cứ ra sức giãy giụa để lẩn tránh. Chị Lý nói, chắc là tại người anh toàn là mùi mồ hôi nên nó không thích đấy. Anh mau mau đi tắm đi. Lý Ma cười hề hề, tùng bé xoa lên cao. Bàn tay anh rất to, hai bàn tay cứ như là hai cái rổ. Bé xoa thì bé tẹo như là con cún con. Tối nay Hùng Hùng ngủ trên giường riêng của nó mỗi ngày. Bé xoa thì ngủ chung giường với vợ chồng Lý Ma. Từng có người giải thích, từ đứa con là một thứ mà trước khi ngủ nằm ở giữa, ngủ rồi thì nằm sang bên cạnh. Đúng thế, thoạt đầu vợ chồng Lý Ma cho bé xoa nằm ở chính giữa hai người. Rồi đùa vui, lát sau thằng bé nó buồn ngủ, nó rút vào nách của chị Lý rồi nhắm mắt ngủ. Vợ chồng Lý Ma trò chuyện khe khẽ, cho đến lúc nghe thấy bé xoa đã thở đều đều. Thế là họ tắt đèn, nhấc nó sang một bên. Tiểu biệt trại tân hôn là như thế này đây. Cũng có thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Vợ chồng xa nhau ít ngày rồi gặp lại, còn háo hức hơn cả khi mới cưới. Hai vợ chồng rất là mạnh mẽ, củi khô lửa nồng. Lý Ma vuốt ve thân hình trần truồng của vợ, mặt đỏ bừng. Vợ anh thì người mũm mĩm, cặp vú to tròn. Lý Ma lại rạo rực, đầy ắp sự ham muốn. Rồi anh đi sâu vào thân thể của vợ và bắt đầu gắn gỏi leo dốc như một con giáp sát phục phịch, tiến lên không biết mệt mỏi. Hùng Hùng đã lớn, nó cố nén nên nằm thật im. Và rất nhanh chóng, vùng kính của vợ anh đã ướt nhòe. Cuối cùng Lý Ma đã lên đến đỉnh dốc, đôi mắt anh như có chớp sáng, tia điện phóng trúng người anh thì phải, và toàn thân của anh lại rung lên như cuồng như say. Sức sống đã được giải phóng ào ạt. Và đúng lúc này, lại có một đôi mắt lọt vào đôi mắt của Lý Ma. Người anh cũng nhanh chóng từ đỉnh cao trùng xuống. Đó là thằng bé con. Là thằng bé bỗng nhiên xuất hiện trong nhà của anh. Và trong bóng tối nó đã mở mắt chớp chớp, lạnh lùng nhìn cái quá trình làm tình của đôi nam nữ mạnh mẽ này. Chị Lý khẽ hỏi, sao thế? Anh nằm ngửa trên giường. Thứ ấy thì đã mềm oặt, mềm nhũng. Anh hất hàm về phía sau vợ ra hiệu thì thào nói, thằng bé đã dậy rồi. Chị Lý ngoảnh sang nhìn thấy bé xoa, nó đang lặng lẽ nhắm mắt. Lý Ma chân chất đơn giản, anh đã nhanh chóng quên bén cái chuyện này. Dù bé xoa hình như là hơi bài xích anh, nhưng anh vẫn thích nó. Đi làm về, anh vẫn thường mua cho nó đồ chơi như súng phun nước hoặc là kèn. Những lúc rỗi rãi, anh cũng hay dạy cho nó gọi bố ơi. Xoa thì u a u. Lý Ma, mẹ ơi. Xoa vẫn u a. Lý Ma, bố ơi, bố ơi. Xoa cứ u a. Anh cứ tiếp tục dạy cho nó thì nó không chịu được nữa, nó cứ bỏ mặc anh rồi nó nhoài xuống đất chạy đi chơi. Tối hôm nay trời đất rất là nặng nề, đen kịch, hình như là sắp mưa. Vợ chồng Lý Ma dỗ Hùng Hùng và Xoa ngủ rồi thì lại bắt đầu làm tình. Lúc này đã gần nửa đêm, trong phòng tối đen như mực không nhìn thấy gì. Lý Ma cảm thấy phải như thế này thì mới an toàn, mới cảm thấy thoải mái. Nằm trên người của vợ, anh vận động như là con bổ củi. Lại vào lúc anh sắp sửa đi đến cao trào thì trời bỗng có một tia chớp sáng lòa. Anh cảnh giác nhìn sang phía thằng bé đang ngủ thì vẫn nhìn thấy cái đôi mắt lóe sáng của nó. Và tia chớp tắt đi rất nhanh, ánh mắt cũng tắt đi rất nhanh. Máu nóng trong người anh bỗng nguội lạnh. Anh rời thân thể của vợ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào vị trí của thằng bé nó đang ngủ, rồi anh bỗng bật đèn lên. Thằng bé thì đang ngủ rất say, rất yên tĩnh. Lý Mà cau mày nghĩ ngợi, không lẽ nào mình lại bị ảo giác hay sao? Chị Lý đưa tay che mắt hỏi, anh đang nhìn cái gì thế? Lý Mà tắt đèn, bóng tối lại ập xuống và anh chị im lặng.